99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2216, chương 2199, đỏ tươi dấu bàn tay. Lời này thật sự là quá hại người. Dương Tự Hạo bản thân niên kỷ liền không lớn. Nghe nói như thế toàn thân trên dưới đều nhanh muốn bốc khói một dạng. Nho nhỏ gầy yếu thân thể bỗng nhiên từ phía sau bàn lao ra, làm bộ liền muốn đánh người. Có thể Quyền Tĩnh Diệc dáng dấp cao, dễ như trở bàn tay liền đỡ được hắn nắm đấm, giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Rõ ràng Quyền Tĩnh Diệc không có nửa điểm động tác, thậm chí lúc này cũng không có nói chuyện, nhưng chỉ như vậy một cái ánh mắt liền có thể để cho Dương Tự Hạo lập tức cảm thấy mình bị vũ nhục. Dương Tự Hạo hô to một tiếng. Chỉ là bởi vì hắn dáng người thoạt nhìn có chút nhỏ gầy, cho nên lực uy hiếp cũng không lớn. Ngược lại để cho người ta cảm thấy có loại tiểu hài tử đang cùng đại nhân đánh nhau ảo giác. Trong lớp các bạn học thấy vậy, đều cảm thấy có chút chơi vui. Nhất là Quyền Tĩnh Diệc không nhúc nhích cứ như vậy cản trở Dương Tự Hạo bộ dáng. Trên mặt có qua bất đắc dĩ cùng trêu tức, càng giống là mèo vờn chuột một dạng. Lệ Giản Duyệt ở bên cạnh cũng thấy rất rõ ràng, cũng biết rõ, lực lượng chênh lệch phi thường cách xa. Cái này không phải sao, vẻn vẹn chỉ là thân cao bên trên kém cách, càng là hai cái nhân khí trên trận căn bản nhất khác biệt. Cùng là một cái học sinh ngoan lại thế nào khả năng chơi đến qua một cái thiếu niên bất lương đâu. Các ngươi đang làm gì? Một đường trung khí 10 phần trung niên giọng nam truyền đến. Là chủ nhiệm, như vậy một tiếng gầm, đem tất cả mọi người cho một xem giống về chỗ ngồi vị bên trên. Mọi người động tác đều rất nhanh, nhưng mà Quyền Tĩnh Diệc còn tại cùng Dương Tự Hạo rằng co lấy. Giờ này khắc này Dương Tự Hạo thoạt nhìn giống như không tốt lắm. Một đôi mắt hồng hồng, hàm chứa một loại khuất nhục, không cam lòng cảm xúc. Chủ nhiệm thấy vậy, lúc này liền hạ xuống định đoạn, nói: Quyền Tĩnh Diệc, ngươi tại sao phải khi dễ đồng học? Quyền Tĩnh Diệc cảm thấy buồn cười, quay đầu đi hô: Chủ nhiệm, ngài con mắt nào trông thấy ta khi dễ bạn học? Rõ ràng chính là tiểu tử này khi dễ ta tốt a. Chủ nhiệm sắc mặt nhìn không tốt, hắn còn có thể khi dễ ngươi? Các ngươi, cùng ta đến văn phòng đến. Ngoặc kép chấm chấm, trong lớp một mảnh cãi vã, thổn thức một mảnh. Rõ ràng chính là cái kia tiểu bốn mắt trước gây sự a. Quyền Tĩnh Diệc đều không động thủ, chủ nhiệm đây cũng quá không công bằng. Bất quá cũng bình thường a, Quyền Tĩnh Diệc thanh danh cũng không quá tốt. Nếu như ta là chủ nhiệm, ta cũng nhất định sẽ cái thứ nhất hoài nghi Quyền Tĩnh Diệc. A, bất quá Quyền Tĩnh Diệc cũng không có bị khi dễ a. Muốn ta nói, cái này tiểu bốn mắt cũng quá không biết tự lượng sức mình rồi a hát. Lại muốn cùng hắn đánh nhau. Quyền Tĩnh Diệc sơ chung thời điểm là thiếu niên tán đả tổ quán quân đâu. Chấm chấm, Lệ Giản Duyệt nghe vào trong tai, nhịn không được bên mặt nhìn một chút bên cạnh thân ghế trống. Quyền Tĩnh Diệc nguyên lai lợi hại như vậy. Bất quá, mặc kệ bao nhiêu lợi hại, tính tình kém, nhân phẩm nát cũng là sự thật. Vốn cho là Quyền Tĩnh Diệc cùng Dương Tự Hạo nhiều nhất tiết sau khóa liền sẽ trở lại. Nhưng mà ai biết, đến lớp thứ hai đều còn không có trở lại phòng học đến. Một đám nam đồng học chạy tới chủ nhiệm bên ngoài phòng làm việc mặt nghe góc tường. Trở về liền sinh động như thật mà nói tiểu bốn mắt khóc đến ào ào. Hỏi hắn là làm gì cũng không chịu nói. Nghe nói đều trực tiếp gọi phụ huynh rồi. Quyền Tĩnh Diệc ba ba thị trưởng thành phố. Sự vụ phi thường bận rộn. Nhưng vẫn như cũ trong trăm công ngàn việc rút ra một chút thời gian đi tới trường học. Lớp thứ hai hết giờ học. Lệ Giản Duyệt đề toán mục tiêu có chút không biết. Mang tới sách giáo khoa cùng bản nháp giấy chuẩn bị đi tìm lão sư hỏi một chút. Đem nàng ôm sách vở cùng bản nháp đi ngang qua phòng học văn phòng hành lang thời điểm. Chủ nhiệm cửa phòng làm việc mở ra. Quyền Tĩnh Diệc đi tới. Hơi cuộn tóc ngắn phi thường lộn xộn. Hắn đồng phục áo khoác phanh, cà vạt cà lơ phất phơ treo ở trên cổ. Lúc ngẩng đầu thời gian, Lệ Giản Duyệt rõ ràng phát giác được hắn cảm xúc áp suất thấp. Cùng,